Chương 1561, tiền đặt cược. Cầu thạ. Chương 1561, tiền đặt cược cầu thạ bất quá, ở nghe rõ Trương Tường nếu như thua, cần phải bỏ ra tiền đặt cược sau đó. Ta Đường trưởng đang ngoại trừ cặp mắt đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ đến từ bên ngoài, đáy mắt ở chỗ sâu trong còn tốc biến qua vẻ ngưng trọng. Đánh cuộc tiền đặt cược thông thường đều là đối với các loại. Trương Tường bỏ ra nặng như vậy tiền đặt cược, tương đối, hắn bên này cũng nhất định phải trả giá ngang nhau tiền đặt cược mới có thể để một lần này đánh cuộc thành lập. Như vậy, nếu như ta thua, ta cần phải bỏ ra tiền đặt cược là cái gì chứ ta nhưng là không cảm thấy, ta có cái gì cũng đủ giá trị ngang hàng đồ đạc, có thể phục vụ lúc này đầy tiền đặt cược. Ta Đường trưởng đang trong mắt tốc biến qua vẻ ngưng trọng cùng nghi hoặc, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ở hiện tại chiến tranh gần kế cận thất bại hiện tại, trên người hắn có giá trị không thể nghi ngờ là thấp xuống không ít. Bởi vì, chiến tranh thất bại, liền ý nghĩa địa vị mất đi, còn có chút vốn liếng sói mòn. Có thể nói, quý trọng nhất đồ đạc, chỉ còn lại có thân thể mình phía ngoài kia nhất kiện giá trị 10 tỷ xương vỏ ngoài bọc thép mà thôi. Thế nhưng, hắn chính là biết. Nếu như luận giá trị, thân thể mình ra kia nhất kiện xương vỏ ngoài trang giáp giá trị, vô luận như thế nào đều là so ra kém Trương Tường sở nói ra, để bị người học được hắn vừa mới sở sử dụng được ma pháp công kích. Bởi vì, hắn tin tưởng, nếu như hiện tại có bất kỳ một cái nào quốc gia, biết người nào sở hữu tương quan loại này kiến thức nói, nhất định là sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đi lấy được. Đừng nói là 10 tỷ, coi như là 100 tỷ, vạn ức cũng là không chối từ. Phải biết rằng, nghiên cứu trên người hắn món này xương vỏ ngoài sở đầu nhập nghiên cứu tốn hao, đã là không thua 100 tỷ. Vì, chính là chế tạo ra đủ mạnh tinh thần trang bị tới. Tuy là cuối cùng cái này một mục nghiên cứu, bởi vì thực dụng tính cùng chế tạo chi phí vô cùng ngẩng cao nguyên nhân mà bị buông rơi. Thế nhưng, coi như đúng như vậy cũng đó có thể thấy được ở nhân loại bị nguyên tràng động vật bức bách đến góc trong thế giới, nhân loại đúng cỡ nào được khát vọng có thể đánh tới nguyên tràng động vật lực lượng. Nếu như sở hữu để nhân loại bản thể, liền sở hữu có thể so với bị nguyền rủa con, thậm chí là vượt qua xa nơi này lực lượng, còn có thể không phải sở hữu quá lớn tác dụng phụ nói. Như vậy, vô luận là người nào, vô luận là kia một cái quốc gia, cũng sẽ là nỗ lực tranh thủ. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, làm hôm nay trận này chiến tranh sau khi chấm dứt, có quan hệ cuộc chiến đấu này trong cơ quan Trương Tường biểu hiện ra năng lực bị truyền bá ra ngoài sau đó. Cái này một cái thế giới mỗi một cái quốc gia đều muốn sẽ làm ra như thế nào ứng đối tới. Chí ít, cũng là sẽ phái ra gián điệp thần nút đến Tokyo khu vực đến, thậm chí còn ngay cả bên ngoài ra bắt cóc cùng cướp đoạt đều là rất có thể phát sinh. Tuy là, dựa vào Trương Tường sức chiến đấu, đúng không quá có thể thành công là được. Cho nên, hắn càng là nghĩ, liền càng là cảm thấy ngưng trọng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là nói ra để hắn có chút ngoài ý liệu thoại ngữ tới. Không phải, ngươi có ta mong muốn tiền đặt cược, chính là nếu như ngươi thua, ngươi cần thần phục với ta, cho ta công tác. Trương Tường đưa ra mình tay trái chỉ, ở trước mặt của hắn lắc lắc. Ta thần phục ta Đường trưởng đang nghe xong Trương Tường thoại ngữ sau đó, cặp mắt đồng tử không khỏi co rụt lại, trong mắt tốc biến qua một chút tức giận. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất là bị vũ nhục một dạng. Lửa giận trong lòng không khỏi đúng xuất hiện đứng lên. Cho tới bây giờ, đều là người khác thần phục với hắn, tối đa cũng chính là với hắn bình khởi bình tọa mà thôi. Ngay cả một lần này xuất chinh, đều là thánh thiên tử tự mình hạ lệnh chỉ có mời đặng hắn. Lúc nào, tùy tùy tiện tiện một người, đều có thể để hắn thần phục. Bất quá, cái này một chút tức giận cũng là chợt lóe lên mà thôi. Khi hắn bởi vì phẫn nộ dẫn động huyết lưu ra tốc lưu động, mà cảm giác được chính mình kia gãy mất bên trái trên đùi kia một loại đau rát cảm nhận sâu sắc thời điểm, hắn chính là đột nhiên nghĩ tới chính mình hiện tại tình cảnh. Hắn hiện tại, nhưng là chân trái bị đoạt đi, còn gần bởi vì chiến tranh thất bại mà luân lạc làm chó nhà có tang tồn tại a hắn hiện tại, nhưng là không có sở hữu cùng người khác trả giá vô liếng. Nghĩ đến đây một ít, sự phẫn nộ của hắn giống như là bị một chậu nước lạnh mưa tầm tã rồi ngã xuống một dạng, trong nháy mắt đã bị tưới tắt. Thậm chí còn, vẫn còn ở trời xuôi đất khiến trong lúc đó, hỏi hắn không thể có thể hỏi ra thoại ngữ tới. Tại sao vậy chứ nếu là muốn ta thần phục nói, ngươi trả tiền đặt cược không khỏi không phải quá sao hơn nữa, giống như là thần phục, làm sao ngươi biết ta có phải hay không sẽ thật tình mà thần phục ta? Đường trưởng đang trong hai mắt toát ra thần sắc nghi hoặc, nhìn về phía lấy Trương Tường hai mắt. Tuy là, ngôn ngữ ở sau khi nói ra, hắn cũng đã là hối hận. Bởi vì, nếu đừng người đều không tại ý, chính mình còn nhàm chán đi hỏi cái này một ít, không phải ở không đi gây sự làm sao thậm chí còn có thể làm cho mình nằm ở bất lợi địa vị trên. Bất quá, hắn nếu là hỏi được rồi, liền chỉ thật mạnh kiên trì mà hỏi tiếp, nhìn chằm chằm Trương Tường hai mắt tìm kiếm đáp án. Thế nhưng, Trương Tường lại là cho hắn một cái ngoài ý liệu đáp án. Rất đơn giản, mỗi người trong mắt sở thấy đồ vật đều không phải là không cùng. Ở trong mắt của ta xem ra, lực chiến đấu của ngươi, ngươi lão luyện, còn có ngươi kia tích lũy đã lâu mạng giao thiệp quan hệ, đều là ta đổ cần. Cho nên, ở trong mắt của ta, ta trả tiền đặt cược cùng ngươi trả tiền đánh cuộc là đồng đàn NG. Trương Tường hướng về ta đường trưởng đang giải thích. Còn như làm sao để ngươi thật tình mà thần phục với ta, ngươi không cần lo lắng. Bởi vì, ta tự nhiên có chút biện pháp. Trương Tường ánh mắt lộ ra tự tiếu phi tiếu nhãn thần đến, nhìn về phía ta đường trưởng đang phương hướng, tựa hồ là nhìn thấu hắn tâm tư mở dạng, nhặt vừa cười vừa nói. Ánh mắt như thế thấy ta đường trưởng chính là một hồi chỗ dạng. Nhưng sau đó chính là một không chịu thua tâm tình từ trong đáy lòng hiện lên bắt đi. Hả, ngươi cứ như vậy được có lòng tin sao? Ta đường trưởng tránh mục quang lấp lánh hỏi ngược lại. Đúng, ta có lòng tin tuyệt đối. Như vậy, ngươi có đáp ứng hay không ta đây một cái tâm huyết lai triệu đổ ước đâu? Trương Tường mặt trên lộ ra cười nhạt đến, hướng về ta đường trưởng chính xác nhận thức lấy. Mà ta đường trưởng đang thậm chí còn ngay cả do dự cũng không có liền đáp ứng. Dĩ nhiên. Nếu như có thể lấy được ngươi tay bên trong đồ đạc, coi như là chiến tranh thất bại thì như thế nào, ta sẽ ngật đứng không ngã. Hơn nữa, ta vô cùng chi xác định, dựa vào nhân lực, là không có khả năng đánh bại tất túc năm ta đường trưởng đang như đinh chém sắt nói rằng. Mà nghe ta đường trưởng đang thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Hơn nữa, vẫn là hết sức chi nụ cười vui vẻ. Đây không chỉ là bởi vì ta đường trưởng đang đáp ứng rồi hắn đổ ước, mà là bởi vì Trương Tường thấy được một cái chân chính kiêu hùng. Một ngày làm ra quyết định, coi như là đối mặt với trước mặt các loại nghi hoặc, vẫn như cũ sẽ một hướng như trước mà kiên trì cùng với chính mình quyết định kiêu hùng. Hảo, như vậy đổ ước thành lập Trương Tường đồng dạng là như đinh chém sắt nói rằng. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.